Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 719, tất cả đều bao hết. Thạch Hạo đi theo 3.000 tên bị tuyển chọn lên đệ tử cùng một chỗ. Tiến vào Bổ Thiên Các, bắt đầu tham gia Bổ Thiên Các nhập môn đại điển. 3.000 người ô ương ương quỳ gối tượng tổ sư dưới. Nghe trưởng lão tại tuyên đọc dài dòng môn quy vân vân. Hiếu động Thạch Hạo căn bản là quỳ không ở. Nhìn đông ngó tây, đâm đâm bên cạnh tiểu ca ca. Kéo kéo phía trước tiểu tỷ tỷ váy. Đem chỗ kia một mảnh nhỏ địa phương nháo cái gà bay chó chạy. Cũng may bởi vì là tiến hành đại điển. Tất cả mọi người tại khắc chế tâm tình của mình. Bằng không, mọi người sẽ cùng nhau tiến lên đánh nằm bẹp Thạch Hạo dừng lại. Thạch Hạo đâm đâm trêu chọc cảm thấy không có gì hay. Ánh mắt bắt đầu ở 3.000 người bên trong tìm kiếm Tô Dương thân ảnh. Thế nhưng là nhìn một cái lượt, cũng không nhìn thấy Tô Dương. A, chim đệ làm sao không thấy? Hắn rõ ràng cũng thông qua khảo hạch A. Tại sao không có tại đại điển lên xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cùng nhóm chúng ta không đồng dạng? Cũng là có khả năng a. Chim đệ thông minh như vậy, còn lợi hại như vậy. Thạch Hạo tâm tâm đọc một chút chim đệ bản Tô Dương. Giờ phút này đã ra khỏi Bổ Thiên Các, lắc mình biến hóa trở thành điểu gia. Liễu Thần cũng theo chim sẻ thăng cấp thành vẹt. Bổ Thiên Các mặc dù là đại hoang bên trong chí cao tồn tại, thế nhưng là ở trong mắt Tô Dương cũng chính là chuyện như vậy. Tiến vào Bổ Thiên Các đối với người khác mà nói khó như lên trời. Đối với Tô Dương tới nói tựa như là ra vào nhà mình hậu viện. Cho nên Tô Dương không có lựa chọn tiến vào Bổ Thiên Các bồi đọc. Chỉ cần mỗi ngày nhường Liễu Thần đi tìm hiểu một cái tình huống là được rồi. Tô Dương vẫn là hơn ưa thích ở bên ngoài hưởng thụ thoải mái dễ chịu cuộc sống nhàn nhã. Thuận tay còn có thể kể chuyện xưa kiếm chút kim tệ. Lần này Thạch Hạo đại náo Bổ Thiên Các cố sự, nhất định có thể kiếm lời không ít tinh bích. Tinh bích đại gia cùng truy thúc nhìn thấy Tô Dương trở về. Trên mặt cũng cười ra một đóa hoa. Điều ra, lão nhân ngài trở lại rồi. Nhóm chúng ta thế nhưng là từng giây từng phút đều đang nghĩ lấy ngài đâu. Những này tinh bích đều là bán chiến lợi phẩm có được. Lão nhân ra ngài cất kỹ. Truy thúc bưng tới cái ghế. Thả sau lưng Tô Dương. Điều ra mời ngồi. Điều ra mời uống trà. Lão nhân ra ngài đi về sau. Không ít người đều muốn mua lão nhân ra ngài tin tức đâu. Chúng ta muốn hay không lại đến bán một đợt tin tức. Tô Dương mặt đen lên. Lạnh lùng nhìn về phía truy thúc. Trùy thúc sợ run cả người, cuống quýt khoát tay nói, điều ra ngươi hiểu lầm, không phải nói bán tin tức của ngài, ta ý là bán một đợt bú sữa em bé tin tức. Cái kia hùng hài tử nghe nói tại Bổ Thiên Các có làm sự kiện lớn. Lấy điều ra ngươi phòng bán vé, lực hiệu triệu, tăng thêm bú sữa em bé tốt như vậy chủ đề, nhất định có thể bán chạy một đợt. Ta cùng tinh bích đại gia cũng có thể đi theo mua chút đồ ăn vặt nước trà. Lăn lộn số không dùng tiền a. Ngô, quả nhiên có đầu não. Vậy liền như thế tới đi. Hai người các ngươi ở chỗ này đất trống đóng cái trà lâu. Lại đóng khách sạn, chúng ta muốn trị liền trị cái lớn. Tô Dương tiện tay chỉ một mảnh đất trống. Tinh bích đại gia cùng truy thúc mặt cũng tái rồi. Như thế một mảng lớn địa phương đóng quán trà, đóng nhà trọ, kia muốn rất nhiều vật tư a, cũng không phải tùy tiện liền có thể đóng. Ngay tại tinh bích đại gia cùng truy thúc do dự làm sao mở miệng thời điểm. Một chút chú ý cái này Tô Dương thế lực khắp nơi đại biểu nhau nhau đứng ra. Điều ra ngươi trở lại rồi, ngươi muốn đóng trà lâu quán trọ, kia dễ nói a. Nhóm chúng ta bộ tộc hỗ trợ ra nhân công. Nhóm chúng ta bộ tộc thừa thãi vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ nhóm chúng ta bao hết. Hôm nay liền có thể đưa tới. Tất cả bàn ghế tủ giường. là nhóm chúng ta bộ tộc, lập tức liền có thể đúng chỗ. Còn có nhóm chúng ta bộ tộc, ra phục vụ viên, ra đầu bếp, ra một đám người ô ương ương vây quanh Tô Dương. Các loại vật tư nhân viên miễn phí đưa hàng tới cửa, miễn phí cung cấp Tô Dương sử dụng. Liền liền nhân viên tiền lương đều không cần Tô Dương ra một phân tiền. Từng cái bộ tộc toàn bộ cũng bao hết. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc khiếp sợ trong mắt đều muốn rơi mất. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Nhiều người như vậy tranh cướp giành giật tặng không đồ vật tới cửa. Còn vẻn vẹn bởi vì Tô Dương một câu nói kia. Làm sao đột nhiên cảm giác cạnh tranh áp lực như thế lớn. Điều ra đùi giống như đã nhanh muốn ôm không ở a. Nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc trong lòng. Tô Dương nghe dừng lại thanh âm của người, cảm giác một trận tâm phiền, khoát tay nói ra, các người cũng chớ ồn ào. Tất cả mọi chuyện các người cùng hắn hai thương nghị, chỉ cần đem trà lâu cùng nhà trọ cho ta đắp kín thế là được. Tinh Bích cùng Trùy, hai người các người phụ trách cân đối. Cái nào bộ tộc xảy ra điều gì các ngươi cũng ghi chép tốt. Giao cho ta, Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc nhảy lên cao ba trường. Trong lòng cảm giác nguy cơ bởi vì Tô Dương một câu mà biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác kia tựa như là bát vân kiến nhật. Tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ bắt đầu. Nguyên lai điều ra trong lòng vẫn là có chúng ta. Trọng yếu như vậy xem tình tiết giao cho nhóm chúng ta. Cái này thế nhưng là đối tín nhiệm của chúng ta a. Nhất định phải làm tốt việc này. Không thể cô phụ điều ra tín nhiệm. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc mang theo từng cái bộ tộc người một trận thương nghị. Rất nhanh định tốt quy cách. Dùng tài liệu, tất cả bộ tộc lớn nhất trí biểu thị. Tất cả vật liệu đều muốn dùng rất cao đại thượng. Nhất định phải làm cho điều ra cảnh đẹp ý vui. Muốn để điều ra nhớ kỹ bộ tộc của mình, các loại vật tư nhân viên bị các loại khổng lồ phi cầm mãnh thú trở đi, vận chuyển đến bổ thiên các bên ngoài, là Tô Dương bắt đầu kiến thiết trà lâu cùng nhà trọ. Động tĩnh gây 10 điểm lớn, vô số người đều hiếu kỳ hỏi thăm, nghĩ biết là ai như thế lớn lá gan, dám ở bổ thiên các bên ngoài động thổ. Trên danh nghĩa cái này một mảnh đất đai đều là bổ thiên các. Không có bổ thiên các cho phép là không thể đóng các loại kiến trúc. Tại các lộ ăn dưa quần chúng hỏi thăm dưới, điều ra lấy vừa vỡ mấy ngàn sự tích, lại lần nữa bị rộng khắp truyền bá. Vô số người đều muốn chạy đi xem một chút điều ra tôn vinh. Tô Dương thừa cơ bày ra một cái thẻ bài. Điều ra thân bút ký tên 10 Tinh Bích. Điều ra chụp ảnh chung ký tên 100 Tinh Bích. Hẹn trước điều ra đơn độc gặp mặt 1000 Tinh Bích. Tô Dương đem thẻ bài một trang ra. Nhưng không ít người cũng sợ ngây người. Ký tên, chụp ảnh chung. Vậy mà mắc như vậy giá cả. Ly kỳ nhất chính là. Đơn độc gặp mặt hẹn trước phí liền muốn 1000 Tinh Bích. Cái này thật sự quá khoa trương. 1000 Tinh Bích a. Có thể mua rất nhiều đồ vật có được hay không? Mà Nga, tại mọi người ngây người thời điểm, các vị vương công quý tộc nhau nhau xuất hiện. Vương tử, công chúa, công tước, hầu tước, bá tước chờ đã, cũng vây quanh Tô Dương cái bàn. Còn rất nhiều kim tệ đưa lên, theo ký tên đến chụp ảnh chung, lại đến hẹn trước đơn độc gặp mặt. Trong nháy mắt Tinh Bích đống cái bàn cũng bày không được. Quần chúng vây xem nhìn xem đống kia đầy bàn Tinh Bích. Nhìn xem vương công quý tộc lấy lòng thần sắc. Xem cùng điều ra lạnh nhạt tự nhiên khí độ. Không khỏi cảm khái một phen. Thật sự là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng hạn mức cao nhất. Nguyên lai kiếm lời Tinh Bích cũng có thể dễ dàng như vậy. Mấy cái tự nhận là cũng có chút danh tiếng cùng ảnh hưởng lực người. Cũng học Tô Dương dáng vẻ bày lên quầy hàng, ký tên miễn phí, chụp ảnh chung ký tên 1 Tinh Bích, đơn độc nói chuyện phiếm 10 Tinh Bích, thế nhưng là mấy người theo mặt trời mọc bày quầy bán hàng đến mặt trời lặn. Nhưng không có một người tới cửa, liền liền miễn phí hạng mục cũng không có người đến tham dự một cái. Cái này khiến mấy người trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.